Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2950, dị động 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong tiểu hoa viên, xây lấy một chỗ lịch sự tao nhã lầu các. Nơi này linh khí, phi thường nồng đậm, thích hợp tu luyện. Khúc đàn nhi sợ hãi thán phục. Thật là một cái không sai địa phương a hát. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng giới chủ phủ người đều là ở thạch thất, giống Mạc Thiên Cơ gian phòng như vậy. Không ngờ rằng, khách nhân còn có thể ở cái này địa phương. Nếu Phong Ngạo bọn người biết rõ nàng cái này ý nghĩ, đoán chừng muốn khóc. Đối với lên làm cái này phủ chủ, Khúc Đàn Nhi vẫn như cũ không có bao nhiêu tự giác. Rất nhanh, đi tới lầu các trước. Phòng trong không dính một hạt bụi, làm khiết sáng tỏ. Bố trí xa hoa lại tinh xảo, đồng thời lại sẽ không cho người rơi vào khuôn sáo cũ cảm giác. Sảnh trước trên bàn, bày biện linh trà cùng trái cây điểm tâm các loại. Lần này, giống như nào đó nữ yêu thích. Khúc Đàn Nhi bước vào, lập tức thích cái này trụ sở. Mặc dù nàng luôn luôn không truy cứu những này, không có nghĩa là nàng không có cái này thưởng thức năng lực. Phong Ngạo cung kính hỏi. Phủ chủ, Mặc chủ tử, nơi này như thế nào? Còn có gì cần đặt mua sao? Khúc Đàn Nhi bản năng liền nhìn ra Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành cười nhạt một tiếng. Biết rõ nàng muốn hỏi thăm chính mình ý kiến. Nhân tiện nói. Phong quản sự, nơi này rất tốt, cái kia tốt. Hai vị nghỉ ngơi một hồi. Có gì phân phó, trực tiếp lên tiếng là được. Làm phiền Phong quản sự. Mặc Liên Thành gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Phong Ngạo hơi thi lễ, lui đi xuống. Lúc này, chỉ còn lại có vợ chồng hai người. Ở chỗ này, bốn phía là kỳ hoa dị thảo. Lầu các sân nhỏ xây dựng vào trung gian. Xung quanh ánh mắt cũng rộng lớn. Mặc Liên Thành thả xuất thần biết. Phát hiện bốn phía không người giám thị. Cũng không có người tại lúc. Mới tính có chút buông lòng. Đi vào nơi này, đến hiện tại hắn nhìn như nhẹ nhõm. Nhưng cũng âm thầm mang theo cảnh giác. Sẽ không phớt lờ. Đàn Nhi, một cái thần đan, đổi một cái giới chủ phủ. Cảm giác như thế nào? Ha ha, không lỗ. Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút. Lại ha ha cười. Cái này cười bên trong, mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Nửa ngày, Khúc Đàn Nhi nhỏ giọng nói. Thành Thành, ngươi có phát hiện, cái này địa phương có cái gì sao? Có cái gì? Dược a hát, hơn 10 đạo rất đậm mùi thuốc. Lại hiểu được ẩn tàng. Đừng nói ngươi không có cảm giác được. Ha ha, Mặc Liên Thành đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức cười to. Hắn bước vào lúc đến lập tức cảm giác được. Nơi này kỳ hoa dị thảo. Có thể không phải bình thường. Toàn bộ là linh dược. Mỗi một loại đều không đơn giản. Trong đó, có mười mấy gốc thần dược ẩn tàng bên trong. Còn có, rất nhiều tiếp cận thần cấp linh dược. Hơn nữa, kém cỏi nhất một gốc. Đều là cửu phẩm, giới chủ phủ người. Đem hai vợ chồng an bài ở chỗ này. Không chỉ có riêng là một cái trụ sở, thậm chí có thể nói đưa vợ chồng bọn họ một cái dược viên. Đương nhiên cái này, nếu như Khúc Đàn Nhi thật đem chính mình xem như phủ chủ mà nói. Nơi này tất cả, nàng là theo lý thường đương nhiên lấy được. Chỉ cần bọn hắn thu linh dược, như thế, cũng gián tiếp biểu thị. Nàng thừa nhận địa vị mình. Cái này là Mạc Vấn Thiên cái kia một đám lão hồ ly tính toán. Đàn Nhi, ngươi nghĩ ta đi lấy sao? Mặc Liên Thành con mắt hơi sâu. Nghiêm túc hỏi thăm, cầm muốn làm gì? Không cầm cũng muốn làm gì? Ngươi quyết định, có cầm hay không? Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút. Vẫn là như vậy nói. Mặc Liên Thành bất đắc dĩ cười một tiếng. Đưa hắn tay nhỏ dắt. Lại đưa đến trên thủ vị cái ghế. Đè xuống bả vai nàng. Để cho nàng ngồi xuống. Cúi người. Thân thể hướng phía trước nghiêng. Ôn nhu nói. Đàn Nhi. Vi phu ngươi cho pha một ly trà. Nếu như Khúc Đàn Nhi bản thân có chút bực bội, làm đụng tới hắn tĩnh mịch mắt đen, cái kia trong đó tràn đầy cưng chiều cùng quan tâm, để cho nàng trong lòng phiền muộn lập tức tiêu tán, liền dịu dàng ngoan ngoãn mà gật gật đầu. Cách chương.